Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Thông Huyền Tông Lão Tông Chủ. Dương Mạc Cách không một tát quăng ra, rồi rào thánh lực chấn động đến không gian run lẩy bẩy. Lão giả mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, vô tư cái kia đáng sợ lực lượng oanh tới, căn bản lười nhác để ý tới. Sau một khắc, Dương Mạc con ngươi hơi co lại, chỉ gặp bản thân công kích, thế mà tại lão giả trượng rất nhiều bên ngoài vô thanh vô tức tiêu tán. Hắn là cửu giai thánh tổ, đừng xung động, Dương Chiến truyền âm nói. Dương Mạc sững sờ, bản thân sức chiến đấu có thể so với nhị giai thánh tổ. Thế nhưng là tại cửu giai thánh tổ trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi. Một kích này, lại là nhượng lão giả sắc mặt lạnh xuống tới. Ta Dương Cực, lại có dạng này đại nghịch bất đạo tôn tử. Ta đại nghịch bất đạo. Người hắn đại gia còn nhân thần cộng phẫn đây. Dương Mạc nổi giận nói. Dám đối. Đúng. Gia gia nổi giận. Nhiệt xúc. Dương Cực cũng là nổi giận. Ánh mắt trở nên băng lãnh. Chung quanh không khí bay nhanh đóng băng. Dương Chiến hai tay chấn động. Muốn động Mạc Nhi. Đạp qua ta thi thể. Buồn cười. Đi. Đã sớm nghĩ giết ngươi. Dương Cực cười nhạo nói. Lời còn chưa dứt, Dương Cực cong ngón búng ra. Một đạo đáng sợ công kích liền xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt mà tới. Dương Chiến hai tay đột nhiên giao nhau tại trước ngực. Một thân thánh lực không giữ lại chút nào bạo phát. Ngưng tụ là mấy trăm tầng không gì phá nổi phòng ngự. Phốc, mà ở Dương Cực tiện tay một kích phía dưới. Những cái kia phòng ngự giống như giấy giống như. Trong nháy mắt phá toái. Dương Chiến ngực bị oanh đến xuất hiện một cái to bằng miệng chén huyết động. Bát giai thánh tổ, không đáng nhắc tới. Dương Cực trên mặt tràn đầy châm chọc, dậm chân mà tới. Phụ thân, Dương Mạc con người bỗng nhiên thắt chặt, vội vàng đỡ Dương Chiến. Dương Cực trên mặt vẻ châm chọc sâu hơn, lại lần nữa ra tay. Cùng đi chết đi, ầm vang, Dương Cực đưa tay. Một chương bao phủ xung quanh mấy chục trong to lớn bàn tay liền từ trên trời giáng xuống. Đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ngay cả Liêu Uy, giờ phút này cũng là biến sắc. Không còn kịp, mắt thấy này hủy thiên diệt địa bàn tay càng ngày càng gần. Đám người đều là sắc mặt như cho tàn. Mới vừa tới Thần Châu, liền muốn xong đời. Ta Thông Huyền Tông đệ tử, người động hắn thử chút. Đột nhiên. Gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Nộ hống hóa thành sóng âm. Đem trên bầu trời to lớn bàn tay làm vỡ nát. Dương Mạc bên trái trên bầu trời. Một vị nam tử trung niên không nhanh không chậm dậm chân mà tới. Hắn sau lưng. Đi theo hơn trăm người. Nam tử trung niên thư sinh trang phục. Một tay phụ tại sau lưng. Một tay đong đưa quạt xếp. Những nơi đi qua. Hình như có đầy trời thi thư bay lượn. Sách thơm tràn ngập, nhìn như thư sinh nam tử trung niên, phát ra ba động lại không kém với Dương Cực, chỉ là Dương Mạc trong lòng tuôn ra cổ quái cảm giác. Thư sinh này bộ dáng cường giả, cùng trước phát ra nộ hống người, tự hồ liên hệ không đến cùng một chỗ a. Con mọt sách, Dương Cực cắn răng, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Việc vớ vẩn, Dương Cực, ta Thông Huyền Tông công thần đến. Ngược lại bị ngươi nói thành việc vớ vẩn. Thư sinh hừ lạnh nói. Dương Cực đôi mắt híp híp, lập tức hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo rời đi. Chỉ còn lại thanh âm truyền tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể bảo vệ bọn họ bao lâu. Vậy ngươi nhìn tốt. Thư sinh cười nhạo nói. Ha ha, Dương Mạc sư huynh. Từng đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Lệnh đến Dương Mạc ngạc nhiên. Ánh mắt vượt qua thư sinh, Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy, Lý Huyền Minh tỷ đệ, Đường Giật, Mạnh Yên đám người, thế mà ở đây, ha ha, tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi trước ôn chuyện. Thư sinh vừa nói, đi về phía Dương Chiến, Dương Mạc bước nhanh nghênh tiếp Lý Huyền Minh đám người, trong mắt ý mừng khó nén, vốn dĩ là bọn họ còn tại Nam Vực Thông Huyền Tông. Nào biết được. Bọn họ thế mà tại Thần Châu. Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc nghi vấn. Lý Huyền Minh nói. Còn mọt sách lão tông chủ đem chúng ta nhận lấy tới. Dương Mặc hồ nghi nhìn xem đang cùng phụ thân nói chuyện con mọt sách. Thông Huyền Tông lão tông chủ. Lý Huyền Minh vội vàng lắc đầu. Vốn là, nhưng Đỗ Uy tông chủ đến sau đó. Hắn liền đem tông chủ vị giao cho Đỗ Uy tông chủ. Dương Mặc suy nghĩ một chút liền minh bạch. Con mọt sách, rõ ràng là suy nghĩ đương vung tay tông chủ. Bất quá Đỗ Uy thật có thống lĩnh một tông khả năng. Tốt, cùng đi Thông Huyền Tông. Đúng lúc này, con mọt sách cười nói. Dương Chiến hướng Dương Mặc khẽ gật đầu. Dương Mặc tự nhiên vui vẻ đến như thế. Bản thân từ Thông Huyền Tông bắt đầu con đường tu luyện. Bây giờ về tới Thông Huyền Tông, cũng xem như là trở về nhà. Mà còn tông chủ vẫn như cũ là Đỗ Uy. Mọi thứ đều sẽ vô cùng thuận tiện. Đại công thần, các loại, chờ, người mấy năm, người có thể tính tới. Con mọt sách ôm một cái Dương Mặc bả vai, cười nói. Dương Mặc một trận lúng túng. Vị này lão tông chủ, thật đúng là đủ bình dị gần gũi. Ha ha, Dương Mặc sư huynh, ngươi tìm về Thông Huyền ghi chép hạ bán bộ. Nhượng Thông Huyền ghi chép biến được hoàn chỉnh. Cho nên lão tông chủ một mực nói ngươi là đại công thần. Lý Huyền Minh giải thích đến. Thông Huyền ghi chép kỳ thật liền tại Nam vực Thông Huyền Tông phía dưới. Lúc trước cũng xem như là ngoài ý muốn lấy được. Lại không nghĩ như thế tùy tiện liền trở thành đại công thần. Bất quá lại nói trở lại. Hoàn chỉnh Thông Huyền ghi chép nhất định nhượng Thông Huyền Tông thực lực tổng hợp đột nhiên tăng. Mạnh, nói là công thần, cũng không ổn. 2 giờ đi qua, trước mắt mọi người xuất hiện từng tòa lơ lửng phong. Mỗi một tòa lơ lửng phong phía trên đều là cung điện san sát. Một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Đến, bây giờ tông môn đại bộ phận đệ tử ra ngoài chém giết tử tà tộc. Chỉ còn lại không đủ 1 vạn người lưu tại trong tông môn. Con mọt sách vừa nói, xoay người nhìn về phía đám người. Trong mắt tràn đầy ý mừng. Trước mắt cái này đem gần 2.000 người. Cơ hồ đều là thánh vương cảnh cường giả tuyệt thế. Đối với bất luận cái gì thế lực tới nói, lấy được bọn họ, thực lực đều sẽ tăng lên gấp mấy lần. Dù sao cho dù là thần châu, cũng không có này cái thế lực nắm giữ 2.000 thánh vương. Ở đây an tâm ở lại, đợi mọi người giải thần châu tình huống, lại làm dự định. Dương Mặc nói, đánh tính là gì? Ngươi tại đâu? Chúng ta liền ở đó. Liêu Uy cười nói. Dương Mặc cười một tiếng. Nghỉ dưỡng sức một thời gian. Chúng ta cũng đi chiếu cố tử tà tộc. Dương Mặc, ngươi có thể tính tới. Đỗ Uy kinh hỉ thanh âm vang lên. Thân hình nhanh như tia chớp bay tới. Tông chủ, Dương Mặc chắp tay. Nhiều năm không gặp, Đỗ Uy phong thái vẫn như cũ. Chỉ là nhượng Dương Mặc kinh ngạc là, hắn tu vi thế mà đạp nhập thánh vương cảnh đỉnh phong. Nhìn bộ dáng, Thông Huyền Tông bên trong có nhanh chóng tăng lên tu vi bảo địa hoặc là bảo vật a. Tiểu Đỗ, ngươi là mọi người an bài một phen, tranh thủ làm cho tất cả mọi người đều đi thánh địa tu luyện. Con mọt sách nói, là, Đỗ Uy vội vàng lĩnh mệnh. Hắn mặc dù là tông chủ, nhưng ở lão tông chủ trước mặt, vẫn như cũ đến tòng mệnh. Thánh địa là cái gì nơi tốt? Liêu Uy mắt sáng rực lên lên. Đỗ Uy trên mặt hiện lên nồng đậm sùng kính. Si Tư nói, này là một chỗ bí cảnh. Thông Huyền Tông trải qua thay tiền bối đều ở trong đó lưu lại đại cơ duyên. Hắn không có quá nhiều giải thích, cười nói, mỗi lần chỉ có thể đi vào 20 người. Ta mau chóng là mọi người an bài. Dương Mạc Nhưng, Đỗ Uy, Lý Huyền Minh đám người tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy. Chắc hẳn là ở trong đó tu luyện qua duyên cớ. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc trong lòng chờ mong lên. Không biết bản thân nhất giai thánh tổ tu vi, ở trong đó có thể tăng lên tới loại trình độ nào. Đỗ Uy đặc biệt vì đám người chọn lựa liền nhau 10 tòa lơ lửng phong. Mới vừa ở lại, hắn đem nhóm đầu tiên tiến nhập thánh danh sách công bố ra. Nhóm đầu tiên, đều là thánh tổ cảnh tồn tại, bao gồm Dương Chiến, đều có cơ hội tiến nhập trong đó. Đỗ Uy dẫn Dương Mặc đám người đi đến thánh địa, chỉ là còn không đợi tiến nhập thánh địa, liền bị một ông lão ngăn cản. Đỗ Uy, Ngươi mang theo một đám người ngoài tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn nhượng bọn họ tiến vào thánh địa? Lão giả sắc mặt âm trầm, không tốt, ánh mắt quét qua đám người. Đỗ Uy cau mày tới, Lạc phó tông chủ, ta làm việc còn cần hướng ngươi bẩm báo hay sao? Phó tông chủ, đám người cùng nhau nhìn về phía lão giả. Đỗ Uy cùng hắn quan hệ bất hòa a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.